Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thứ 16 ngươi chất độc này phụ, bị chỉ đến thân thể ngươi run lên, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, Hắc Đạo tiểu thuyết đỏ tươi từ nhỏ đi theo Mực Uyển Doanh bên người. Đương nhiên là lây dính nàng không ít thói quen, thấy trên mặt nàng có chút không vui. Không chút suy nghĩ liền tiến lên phiến kia hai nô tài mấy bàn tay. Vương Phi mệnh lệnh các ngươi dám không tuân theo, là không muốn sống sao sao? Nô tỳ không dám mờ ni, hai cái này tỳ nữ lập tức sợ hãi trả lời. Sau đó hướng Chu Thuần Phương hướng đánh tới, nhưng trước mặt mặt người như nhau, vừa mới bước ra hồng tuyến ngã gục liền. Ngươi, các ngươi, đi lên, một lát sau, trên mặt đất lại có nhiều người. Mà đỏ tươi thanh âm lại lần nữa vang lên, thế nhưng vô luận nàng đánh như thế nào mắng, Thạng Dư tỷ nữ cũng không dám tiến lên, bởi vì này tất cả thật sự là thật là quỷ dị. Được rồi không, đương ta đây là nằm thi giữa sao? Người ngồi dậy, nàng tự thiếu phi thiếu nhìn trong mắt tràn đầy kinh ngạc Mực Uyển Doanh. Chế nhạo hỏi, mà bên cạnh một tỷ nữ, nhìn xung quanh, vì có thể đòi đoạt huy chương tử niềm vui. Không bố thượng người khác dập khuôn theo, đối nàng giận xích lên tiếng, chắc phi nương nương, ngươi chỉ là một dựa vào hạ tam lạm thủ đoạn bò lên trên vương gia sàng nữ nhân. Có tư cách gì cùng vương phi hô to gọi nhỏ, Chu Thuần đem tầm mắt chuyển hướng nàng, khóe miệng câu dẫn ra cười lạnh, nàng bấm tay hướng trên người nàng bắn ra, một trận quái dị hương vị nhất thời hiện đầy của nàng toàn thân. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Kia nô tỳ ngửi ngửi, cảm giác không có gì không ổn, nhưng cũng là bởi vì không cảm giác được khác thường, mới sẽ cho người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên là cho ngươi hạ độc, ngươi chỉ cần đang ở trong phòng ta ngốc chỉ chốc lát. Sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Kia tỳ nữ thấy khóe miệng nàng cười lạnh. Không dám dừng lại đốn ra bên ngoài chạy, vừa mới bước ra cửa phòng. Xung quanh có dị vang, a của nàng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn mọi người. Khi nàng các quay lại thân, nhìn thấy bên ngoài tình hình lúc, toàn bộ thét chói tai lên tiếng, Chu Thuần đào đào tai, vẻ mặt vô tội nhún vai, không có ý tứ, vừa mới nói sai rồi, ngốc ở trong phòng mới là an toàn, kia tỷ nữ lúc này chính đảo trong vũng máu. Trên người bò mãn mũ độc, toàn thân bị cắn gồ ghề. Lại còn treo một hơi, Mực Uyển Doanh bị dọa sắc mặt trắng bệch sụi lơ trên mặt đất. Run rẩy chỉ vào Chu Thuần, ngươi, ngươi, ngươi không phải Thuần Nhi muội muội, ngươi, ngươi độc phụ, xem ra ngươi cũng muốn nếm thử bị ngũ độc cắn nuốt tư vị. Chu Thuần khóe miệng liệt khai, nụ cười này ở bên người trong mắt cùng ác ma không khác. Đi, mau dẫn ta đi, Mực Uyển Doanh cảm giác được kia dày đặc mùi máu tươi. Sắc mặt càng tái nhợt, nàng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh kia hai hắc y nhân liền giá nàng, bay ra Hoa Dụng Uyển, mà những người khác cũng là theo chân chạy trối chết. Hoa Dụng Uyển chỉ là náo nhiệt nhất thời, lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Mami, bộc lộ tài năng, ngươi xong, Chu Thuần nhún vai, vẻ mặt dễ dàng. Của nàng độc thuật chỉ là chút thành tựu, thế nhưng ở nàng xem đến, chỉ cần không phải gặp được quân Ngự Hàn kia loại cao thủ. Nàng liền hoàn toàn có chiến thắng nắm chặt, dù cho gặp được quân Ngự Hàn kia đẳng cấp cao thủ. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, bằng vào của nàng khinh công, cũng có thể bảo mệnh, Mực Uyển Doanh bị trực tiếp trở về của nàng nơi ở Duyệt Dung Hiên. Nàng không ngừng ở trong phòng dậm chân. Chu Thuần cư nhiên sẽ dụng độc, nàng lúc nào học được độc thuật, mấy tháng này là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thời gian quá ngắn, chẳng lẽ là lúc trước, kia vì sao ở sinh mệnh du quan thời gian, nàng như trước không phản kháng. Hết chương.